kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1295, chương 1287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là anh hùng gần như, bật khóc khi giành được hợp đồng đầu tiên, chị sẽ không bao giờ tin rằng mình thực sự có thể quay trở lại làng giải trí Đường Ninh. Tất cả những điều này là sự thật sao? Tôi nghĩ không đúng sự thật. Đường Ninh mỉm cười và đưa khăn dây cho La Anh Hồng. Chị thật sự có tài năng, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Hàng loạt những thay đổi mà Cự Tinh đã tạo ra cho chị chính là cho chị có một hình ảnh hoàn toàn mới trước công chúng. Tuy nhiên, ở tuổi 40, có thể từ bỏ mọi thứ và làm mới lại với vẻ ngoài của chính mình, đây là điều mà nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và khâm phục đầy. Vì vậy, giai đoạn đầu có lẽ sẽ suôn sẻ. Đối với người của Thánh Đề Jewelry, tôi không thể phủ nhận rằng chúng ta có hợp tác hơn nữa có các điều khoản thương lượng, nhưng đây là vấn đề đôi bên cùng có lợi. Sau khi nghe Đường Ninh giải thích, La Anh Hồng thực sự không biết phải nói gì. Cô thực sự có thể nhìn thấu trái tim của mọi người. Cô biết thế giới bên ngoài muôn gì. Điều này thực sự lợi hại. Đường Ninh lắc đầu, đưa âm dậy nói với La Anh Hồng. Tuy rằng trận chiến đầu tiên mặc dù không tệ, nhưng là sau đó Phùng Tịnh sẽ tham gia, và chúng ta cũng sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách. Tôi tin tưởng vào cô, La Anh Hồng nói thăng. Tôi tin tưởng vào mọi sự sắp xếp của cô. Không, người mà chị phải tin tưởng là Lâm Thiên. Em ấy chạy từ phía vì chị, sau lưng âm thầm lo sự nghiệp cho chị. Đường Ninh nói với La Anh Hồng, mặc dù đang thực hiện chỉ đạo của tôi, nhưng Âm Thiên cũng đã đưa ra rất nhiều ý tưởng, và em ấy tuyệt đối không bao giờ đứng về phía Phùng Tịnh. La Anh Hồng cầm hợp đồng, nhìn Lâm Thiên cách đó không xa gật đầu. Tôi biết, tôi đã xem nó suốt thời gian qua. Thật tốt nếu chị hiểu, Lâm Thiên đã gặp phải một con sói mất trăng trước đây. Tôi chỉ hy vọng rằng chị Hồng này, chị có thể đánh giá cao những nỗ lực chăm chỉ của em ấy. Yên tâm đi, tôi biết đâu là tốt sâu. La Anh Hồng nói với Đường Ninh một cách chắc chắn. Em ấy đã nói cho tôi biết những gì Phùng Tịnh đã làm với em ấy, tôi không nghĩ rằng Phùng Tịnh sẽ lại có cơ hội làm tổn thương Lâm Thiền lần nữa. Bảo vệ chính là giúp đỡ lẫn nhau đây. Bây giờ La Anh Hồng có cơ hội xông lần nữa, chị ấy tự nhiên sẽ không quên đi Lâm Thiên người bận rộn phía sau lưng chị. Vào thời điểm này Phùng Tịnh nghĩ rằng Đường Ninh sẽ chỉ để cho La Anh Hồng đứng ngoài rìa ngoài của giới giải trí, bằng không làm thế nào mới có 2 tháng lại in hề có động tĩnh nào. Chẳng lẽ cô ta có thể quay trở lại làng giải trí chỉ bằng cách dựa vào mấy món đồ hỏng cùng với thân hình khỏe mạnh của mình. Chị ta thậm chí căn bản không nhận ra rằng con đường trở lại của La Anh Hồng hoàn toàn không phải để cạnh tranh với chị ta, bởi vì chị ta không có xứng đáng. La Anh Hồng là muốn thắng chính mình đây, băng không so với Phùng Tịnh không phải là rót giá sao. Đường Ninh vẫn luôn như vậy, con đường phát triển thành ngôi sao không được nhắm vào kẻ địch bởi vì cô hy vọng mỗi người nghệ sĩ cuối cùng đều có thể tìm được vương miện của chính mình, không thể cùng kẻ địch đánh nhau. Tuy nhiên, trả thù là điều tất yếu, nếu có thể thì hãy cố gắng đạp lên đầu kẻ thù mà tiến lên phía trước. Tỉnh Lam là như thế, La Sinh là như thế, Hạ Hàm Mạt là như thế, và bây giờ La Anh Hồng dĩ nhiên cũng là như thế. Phùng Tịnh vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra ly khi Phùng Tịnh kịp phản ứng, lúc đó chị ta chỉ có thể chờ bị đánh. Bởi vì Đường Ninh đã trải tốt tất cả những con đường tiếp theo. Có lẽ là do thời gian làm việc quá dài và Đường Ninh đứng quá lâu nên cô có phần kiệt sức. La Anh Hồng nhanh chóng đỡ cô và cúi đầu thuyết phục cô. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đường Ninh lắc đầu cười cười, vươn tay vuốt ve bụng dưới của cô. Không có vấn đề gì đâu, là trong bụng không nghe lời tôi. Dê không bỏi vì Đường Ninh ăn mặc dày, chị ấy thậm chí còn không nhận ra Đường Ninh đang mang thai. Mang thai, như thế nào mà làm khố mình như vậy? Mặc tổng cho phép sao? Xuyệt, đừng để anh ấy biết. Đường Ninh nhanh chóng ra lệnh, tuy nhiên, một người tình cờ bước vào văn phòng đã nghe thấy. Cách chương.